Ấn phẩm này được viết với mục đích cung cấp những thông tin cơ bản liên quan đến chủ đề của cuốn sách. Tuy nhiên, luật lệ và việc áp dụng tại nơi này hay nơi khác thường không giống nhau và cũng có thể thay đổi. Chính vì các tình huống thực tế sẽ khác nhau, nên những lời hướng dẫn cần phải được điều chỉnh để phù hợp với từng trường hợp cụ thể. Do vậy, chúng tôi khuyên độc giả hãy tham khảo thêm ý kiến của cố vấn riêng về trường hợp của mình. Trong quá trình viết cuốn sách này, tác giả đã có những biện pháp chuẩn bị hợp lý và đảm bảo rằng những số liệu giới thiệu trong cuốn sách đều chính xác kể từ ngày viết. Tuy nhiên, cả tác giả và nhà xuất bản sẽ không chịu trách nhiệm nếu có bất cứ sai sót nào xảy ra. Tác giả và nhà xuất bản phủ nhận bất cứ nghĩa vụ nào phát sinh từ việc áp dụng những thông tin trong cuốn sách, và những thông tin này không có vai trò như những lời khuyên hay tư vấn về mặt pháp lý cho những tình huống riêng biệt. Lời cảm ơn. Xin tỏ lòng biết ơn đến mẹ tôi, bà May Maloney, vì đã cho tôi sự khích lệ lớn lao. Cảm ơn em gái Pamela Maloney đã giới thiệu tôi với Robert Kiyosaki. Tôi cũng muốn cảm ơn Cameron Hamza, người hướng tôi đến với việc tìm hiểu về những kim loại quý, Grant Hamay và Richard Speer, những đối tác của tôi đã hỗ trợ cho cuốn sách này. Các biên tập viên Jack Johnson, Leila Rochas đã giúp cuốn sách trở nên dễ tiếp thu hơn. Leisinger, người hướng dẫn tôi cách xây dựng được một nhóm làm việc hiệu quả, James Sturt từ Goldmoney, và những hiểu biết sâu sắc của anh, David Morgan, người bạn của tôi ở silverinvestor.com, đã tận tình giúp đỡ và ủng hộ tôi, Kelly Ritchie, Ken Invoy và Gareth Sutton, những người mang đến cho tôi nhiều cảm hứng, và Mona Gambetta cùng nhóm người cha giàu đã giúp dự án này trở thành hiện thực. Xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất của tôi đến mọi người. Mục lục. Lời cảm ơn. Lời tựa. Giới thiệu. Phần 1. Hôm qua. Cuộc chiến vượt thời gian. Sự thịnh vượng của các quốc gia. Vinh quang ngày xưa. Lòng tham, chiến tranh và kết quả của đồng đô la. Con bò vàng lao ra từ rừng sâu. Bùng rồi nổ. Phần 2. Hôm nay. Giá trị là gì? Đám mây đen. Cơn bão trọn vẹn của nền kinh tế. Từ đóng băng đến cơn sốt. Ánh sáng bạc. Phần 3. Ngày mai. Con lắc. Những tòa lâu đài vàng. Phần 4. Cách đầu tư vào kim loại quý. Coi chừng lọt bẫy. Bạn là ai và bạn định làm gì? Đến lúc chạm đến phần vật chất. Mọi thứ đều được soi rọi dưới ánh sáng của lịch sử. Lời tựa. Robert Kiyosaki, tác giả bộ sách Dạy con làm giàu. Tôi đã biết Mike Maloney được ít lâu, và một điều tôi hay nghe những người khác nhận xét về Mike là gã này thông minh thật. Lý do họ nói thế là vì Mike biết rất nhiều điều, ý tôi là rất nhiều, nhiều lắm. Người biết nhiều thì không thiếu, nhưng điều khiến Mike khác biệt chính là khả năng phi thường của anh khi kết nối dữ kiện. Không chỉ đơn thuần thông minh, Mai là người có khả năng nhìn xa, trông rộng, và do đó có thể thu nhận cả núi thông tin, để rồi chắt lọc ra được những mô hình hữu ích và quan trọng. Cuốn sách các bạn cầm trong tay chứa đựng rất nhiều điều về lịch sử, đặc biệt là lịch sử của tiền. Hay nói đúng hơn, như Mai đã nhắc nhở chúng ta, đó là lịch sử về tiền và tiền tệ thanh toán, hai thứ hoàn toàn khác nhau. Qua những trang sách này, các bạn sẽ khám phá cách thức mà tiền và tiền tệ đã tương tác với nhau để điều khiển các đế chế trong suốt quá trình lịch sử. Và tất nhiên, chúng cũng đang điều khiển đế chế Hoa Kỳ hùng mạnh của ngày hôm nay. Bạn cũng sẽ hiểu bằng cách nào những tác động đó ảnh hưởng đến mình và tài sản của mình, đồng thời học cách tận dụng nó để mưu cầu lợi ích. Giới thiệu. Một trong những điều Robert Kiyosaki luôn nhắc nhở trong những lần diễn thuyết là sự khác nhau giữa nội dung constant và bối cảnh constant. Nội dung là những sự kiện, dữ liệu, thông tin, còn bối cảnh là cách mà người ta xem xét sự việc, là quan điểm của họ, là cảm giác rằng ai đó đang sở hữu thứ gì đó, và là cách người ta tiếp cận thế giới họ đang sống. Đó chính là bức tranh toàn cảnh, hay nói đúng hơn là khả năng trí tuệ của bạn nắm bắt được bức tranh toàn cảnh. Việc thay đổi hay mở rộng bối cảnh của một ai đó sẽ có tác động mạnh hơn nhiều, nhưng cũng khó hơn so với việc chỉ trao cho họ một mớ thông tin. Cuốn sách này sẽ thay đổi và mở rộng bối cảnh của bạn, chỉ cần bạn cho phép điều đó xảy ra. Chúng ta sẽ khám phá những câu chuyện mang tính bối cảnh rất rõ về việc làm sao vàng và bạc đã tái lập giá trị của chúng, chính bởi các chính phủ đã lạm dụng tiền tệ của họ. Cũng giống như Hoa Kỳ đang làm hiện nay, chúng ta sẽ thảo luận về bong bóng, về sự hưng phấn quá độ, và cả về sự hoảng loạn, bởi mỗi nhà đầu tư đều nên có sự hiểu biết nhất định về tâm lý và động lực của số đông. Dù sao đi nữa, chính lòng tham và nỗi sợ là những thứ khiến các thị trường biến chuyển. Sau khi đã khám phá những câu chuyện từ lịch sử, tôi sẽ giới thiệu tình hình hiện nay của chúng ta xét về mặt kinh tế, nói trắng ra là đang ở sát bờ vực thảm họa mà chúng ta có thể gọi rất thích đáng là cơn bão kinh tế. Tại Hoa Kỳ, thói quen tiêu tiền vô tội vạ cùng với sự hoạch định kém cỏi của chính phủ đã tạo ra một động lực kinh tế thật bấp bênh. Rồi các bạn sẽ thấy đồng tiền thanh toán ở đây, đồng đô la, đang trên đà suy sụp, và điều đó chắc chắn sẽ khiến giá vàng và bạc tăng cao hơn nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu tình trạng hiện nay của nền kinh tế Hoa Kỳ và thế giới, những nguyên tắc cung cầu cơ bản của vàng và bạc so với đồng đô la Mỹ. Các bạn cũng sẽ nghiên cứu về hai trong số nhiều chu kỳ kinh tế tự nhiên vẫn đang lặp đi lặp lại trong suốt chu dài lịch sử. Thứ nhất là chu kỳ cổ phiếu, khi các cổ phiếu và bất động sản vượt qua vàng, bạc và hàng hóa về mặt sinh lợi. Thế rồi chu kỳ đổi chiều để trở thành một chu kỳ hàng hóa, khi vàng, bạc và hàng hóa lại có mức sinh lợi vượt trên cổ phiếu và bất động sản. Chu kỳ thứ hai, ít người biết, ít phổ biến và tần suất xảy ra cũng ít hơn, đó là chu kỳ tiền tệ. Khi các xã hội khởi đầu với tiền có chất lượng và chuyển dần sang tiền tệ theo số lượng, rồi sau đó quay lại. Những chu kỳ này cứ hoạt động như một con lắc và đóng vai trò như một chiếc bông vũ biểu kinh tế cho những nhà đầu tư khôn ngoan. Sự gia tăng tài sản đáng kể có thể được tích lũy trong khoảng thời gian ngắn ngủi nhất, khi vàng và bạc tái lập giá trị của chúng ở mức cao hơn. Tôi tin rằng điều này đã bắt đầu rồi, và tôi cũng tin rằng quá trình tái lập này sẽ liên tục dao động theo những tác động kinh tế của nó, bởi sự hội tụ trọn vẹn của những chu kỳ kinh tế sẽ sinh ra cơn bão trọn vẹn cho nền kinh tế. Những chu kỳ lên rồi xuống trong suốt lịch sử cũng hoàn toàn tự nhiên như những cơn thủy triều vậy. Và trong khi việc chống lại chúng có thể cực kỳ nguy hại cho tình hình tài chính của bạn, thì việc đầu tư theo chúng lại có thể mang đến sự thịnh vượng lớn lao. Cuốn sách này gồm có 4 phần. Phần 1. Hôm qua. Trong phần 1, chúng ta sẽ nghiên cứu và bài học từ lịch sử về những chu kỳ kinh tế, tiền giấy và ảnh hưởng của chúng đến vàng và bạc. Tôi sẽ đưa ra những ví dụ cho thấy vàng và bạc vẫn luôn chiến thắng được tiền danh nghĩa hay tiền giấy. Fiat money, một cách gọi vui dành cho loại tiền, chẳng được đảm bảo quy đổi ra thứ gì đó hữu hình có giá trị như vàng hay bạc. Tôi cũng sẽ cho các bạn thấy những sự hưng phấn quá độ hay sự hoảng loạn có thể trong nháy mắt biến đổi cả một nền kinh tế như thế nào. Việc hiểu được các động lực của từng trường hợp đó rất quan trọng, vì chúng đều có vai trò trong cái mà tôi tin sẽ là sự chuyển giao tài sản lớn nhất trong lịch sử. Phần 2. Hôm nay. Trong phần này, chúng ta sẽ nghiên cứu sự thiển cận của chính phủ Hoa Kỳ, trò chơi nguy hại mà Hoa Kỳ và Trung Quốc đang tham gia đối với thặng dư và thâm hụt ngân sách, cùng những hệ lụy đáng sợ tiềm ẩn trong đó. Chúng ta còn thấy được lạm phát không những gây tổn hại đến bạn về mặt tài chính, mà còn đang dẫn lối cho sự suy thoái của đồng đô la và sức mạnh của nền kinh tế Mỹ như chúng ta đã biết. Cuối cùng tôi sẽ kết thúc nó bằng những nguyên tắc cơ bản liên quan đến vàng và bạc. Phần 3. Ngày mai. Khi đã học được những gì lịch sử có thể dạy và hiểu được những điều kiện kinh tế chúng ta phải đối mặt trong hiện tại, chúng ta sẽ tiếp tục khám phá xem thông tin ảnh hưởng như thế nào đến tương lai của mình và gia đình. Tôi sẽ chỉ cho bạn cách để không những bảo vệ bản thân khỏi cơn bão kinh tế đang đến gần, mà còn có thể hưởng lợi từ nó bằng cách áp dụng những bài học của ngày hôm qua và hôm nay. Chắc bạn cũng đoán được là chúng liên quan đến việc đầu tư một cách khôn ngoan vào vàng và bạc. Dù sao thì đó cũng là mục đích đầu tiên khiến bạn mua cuốn sách này cơ mà. Phần 4. Cách đầu tư vào những kim loại quý. Như bạn sẽ thấy, và tôi mong rằng bạn sẽ tin, sự đầu tư tốt nhất trong tình hình kinh tế hiện nay là dành cho vàng và bạc. Trong phần cuối của cuốn sách, tôi sẽ giới thiệu một số lời khuyên bổ ích về đầu tư vào những kim loại quý. Đối với nhiều người, việc đầu tư vào chúng là một môi trường xa lạ, trong đó đầy những kẻ lập dị và những kẻ theo chủ nghĩa âm mưu, ở một phương diện nào đó thì đúng vậy thật. Nhưng đừng để vài con sâu làm hư cả nồi canh, rồi bạn sẽ thấy lịch sử đứng về phía những kẻ lập dị biết quý vàng và bạc. Đầu tư vào những kim loại đó vừa không quá khó, lại vừa an toàn. Trên hết, như tôi đã đề cập ở trên, cuốn sách này liên quan đến việc thay đổi bối cảnh của bạn. Lý do khiến việc đầu tư vào những kim loại quý có vẻ xa vời, chính là vì vẫn đang tồn tại nhiều công ty giàu có cùng nhiều cá nhân muốn được hưởng lợi từ việc duy trì hiện trạng. Họ muốn bạn phải chơi trò chơi do họ đặt ra. Điều tôi muốn nói ở đây là họ hưởng lợi bằng cách bảo đảm rằng bạn cứ để yên tiền của bạn trong tay họ. Về mặt bản chất, những kim loại quý đều loại trừ người môi giới. Chúng là tài sản tài chính duy nhất không cần phải nằm trong hệ thống tài chính. Chẳng cố vấn tài chính nào được tiền thưởng vì đã thuyết phục được bạn đầu tư vào chúng, như khi bạn mua cổ phiếu. Một trong những lý do khiến tôi tự hào khi được là một thành viên của gia đình, người cha giàu, Rich Dad, là bởi nó phơi bày trò chơi mà nền công nghiệp tài chính đang thực hiện với tiền của bạn. Một khi đã được trang bị kiến thức, bạn sẽ có thể nhận ra hệ thống này đang chơi chiêu gì với mình, và từ đó giành được quyền kiểm soát kết quả tài chính của bạn. Chơi trò gì của họ cũng tốt thôi, nếu bạn chẳng cần đếm xỉa đến chuyện phát triển tư duy tài chính hay chuyện đầu tư hiệu quả. Nhưng khi cả hệ thống đó suy sụp, đừng nói rằng tôi chưa cảnh báo cho bạn nhé. Sau khi bạn đọc xong cuốn sách này, và nếu tôi đã làm việc của mình một cách hiệu quả, thì đó bạn sẽ không thể có cái nhìn như cũ đối với những định chế tài chính nữa. Bối cảnh của bạn sẽ thay đổi, và một chân trời mới sáng lạng như buổi hừng đông sẽ hiện ra trước mắt bạn. Tôi sẽ đợi bạn ở phía sau lằn ranh đó.